Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384: Lộ ra kế hoạch. 7 tháng qua rất nhanh, đại thương trong ngoài bận bịu không nghỉ. Ở bên trong, Chu Chính bọn người bố trí sát trận đã bắt đầu thấy hiệu quả. Chung hao phí 800 vạn ức tư nguyên, 32 cái tinh đồ toàn bộ liên thông, chịu nặng sát trận bao phủ hoàng cung phía trên, nhượng đại thương hoàng cung không khỏi nhiều mấy phần nặng nề cảm giác. Bên ngoài, Túy Vô Duyên xuất lĩnh đại quân chinh chiến tứ phương, 7 tháng một đường đánh đâu thắng đó, đem tầng thứ nhất Giang Sơn thu nạp 8 thành. Nhìn chung toàn bộ tầng thứ nhất, trên mặt đất mênh mông trừ Nhất Nguyên Tông cùng Cửu Lê nước các loại thất đại quốc ngoài, còn lại thổ địa tất cả đều là đại thương thổ địa. Ở trong đó thu phục đại tiểu quốc gia hơn 3.000 cái. Hợp nhất đại quân nhiều đến 8 tỷ số lượng. Khoảng cách còn lại thống ngự toàn bộ thiên vực, có được hơn 100 ức quân đại đế chi quốc chỉ thiếu chút nữa xa. Đây là một cái con số trên trời, đại biểu cho không thể nghịch ngăn trở đại thế, phảng phất tầng thứ nhất kế tiếp đại đế đã nhất định. Mà đại thương lớn mạnh đến trình độ này, Cửu Lê Hoàng bọn người cảm giác được lớn lao áp lực. Thất đại bất hủ thường thường liền tập hợp một chỗ, thương thảo duy nhất chính sự liền là như thế nào đối phó đại thương Trần Trường Sinh. Nửa năm qua Lạc Quốc một mực không có cho bọn họ một cái chuẩn xác đáp lại. Mà tại nửa năm sau, đế lộ sắp lúc bắt đầu sau, Lạc Quốc nữ hoàng triệu tập Cửu Lê Hoàng bọn người lại lần nữa tề tụ. Nửa năm này đại thương lớn mạnh chư vị để ở trong mắt. Có cảm tưởng gì? Lạc Quốc nữ hoàng ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây. Đôi mắt thâm thúy, đạm mạc trong có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn càng lộ vẻ ngạo. Tề quốc hoàng đế trầm ngâm một tiếng nói, đại thương như thế lớn mạnh thêm, chiếm đoạt ta đợi đã là nhất định. 8 tỷ đại quân, thật đáng sợ, đã vô pháp nghịch chuyển, dù là đại đế ra mặt cũng vô pháp ngăn cản. 8 tỷ võ giả đại quân, thật muốn đối kháng chính diện lời nói, dù là đại đế muốn giết tuyệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như cái này 8 tỷ người đứng đấy bất động, mặc cho đại đế giết 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết nhiều người như vậy. Số lượng quá to lớn đã dẫn phát chất cải biến. Nhánh đại quân này, đại đế cũng ngăn cản không. Huống chi cùng vì nhân tộc, đại đế cũng tuyệt không có khả năng nhẫn tâm đi làm giết nhiều người như vậy. Nếu quả thật giết, này cơ hồ cũng là giết hại một cái thiên vực nhân tộc võ giả. Đồ sát nhiều người như vậy, cho dù là đại đế cũng sẽ run sợ. Nếu là làm nhưng chính là đại nghịch bất đạo, chỉ sợ thành vì nhân tộc công địch. Cho nên bọn họ bại vong đã nhất định. Khó trách mấy vị hôm nay âm u đầy tử khí, xem ra đã chuẩn bị chờ chết. Lạc quốc nữ hoàng cười lạnh một tiếng. Không phải vậy đây. Đại thánh quốc hoàng đế đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lạc quốc nữ hoàng. Chẳng lẽ lại ngươi còn có biện pháp giải quyết? Lạc quốc nữ hoàng khẽ cười một tiếng. Hôm nay đã triệu kiến chư vị, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Thật có biện pháp. Cửu Lê Hoàng bọn người lông mày nhíu lại. Sau đó bọn họ lời nói, bực này cục thế còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại ngươi Lạc quốc đại đế dám đồ sát nhiều người như vậy tộc đại quân? Nếu thật là dạng này, các ngươi nguyện ý, chúng ta cũng không nguyện ý. Hiện tại nhân tộc loạn thế gần, tiểu đà tiểu nháo có thể đại quy mô như vậy tự giết lẫn nhau, đó là quyết không bị thiên hạ tán thành sự tình. Một khi làm, cùng mưu phản nhân tộc có gì khác biệt? Nhìn không ra chư vị trong lòng vẫn là có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Lạc quốc nữ hoàng mỉa mai liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói, yên tâm, ta Lạc quốc đại đế có nhân ái chi tâm, làm sao lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Không phải liền tốt, tựa hồ là nghe ra hắn trào phúng. Đại thánh nước các loại hoàng đế khẽ cau mày nói, nay trừ vận dụng đại đế chi thủ, vẫn có biện pháp nào có thể thay đổi loại này sức sống đại thế? Rất đơn giản. Cái gì? Cái kia chính là, Lạc Quốc nữ hoàng híp mắt lại nói. Giết Trần Trường Sinh. Cái gì? Mấy cái đại quốc hoàng đế mi tâm nhảy lên kịch liệt. Giết Trần Trường Sinh. Mặc dù bọn hắn cùng Trần Trường Sinh là địch, có thể Trần Trường Sinh thiên phú như thế nào, bọn họ hoàn toàn để ở trong mắt. Mà lại nửa năm này bọn họ cũng làm rõ ràng một sự kiện. Trần Trường Sinh không chỉ có là nhân tộc hy vọng, thậm chí đối nhân tộc cực kỳ trọng yếu. Giết một người như vậy, điên, nhân tư phế công cũng không phải như vậy làm. Đây là muốn hủy nhân tộc hy vọng, các ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chỉ là giết Trần Trường Sinh một người mà thôi, cũng không phải đồ sát 8 tỷ đại quân. Chẳng lẽ các ngươi thân là quốc quân, liền giết một người bá lực đều không có? Lạc Quốc nữ hoàng lạnh lùng nói. Lại nói, các ngươi cũng biết hiện tại đại thương sở hữu có thể nhanh chóng như vậy lớn mạnh, không phải dựa vào lấy Trần Trường Sinh uy vọng cùng bối cảnh. Nhất là hắn một đường chỗ qua thu phục những quốc gia kia. Rất nhiều quốc quân cũng chưa chết, thậm chí còn đảm nhiệm đại thần. Mà chỉ cần hắn Trần Trường Sinh vừa chết, cái này đại thương ngay lập tức sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Những cái này năm đó hoàng đế nhau nhau đều sẽ cầm lại chính mình thất địa. Tầng thứ nhất tình thế cũng sẽ trong một đêm trở lại trước kia các quốc gia vì trận thời điểm. Cái này nói thì nói như thế không sai. Tề quốc hoàng đế thanh âm ngưng trọng, nhưng hắn là Trần Trường Sinh. Mà lại hắn cũng không có dễ giết như vậy à. Là lo lắng hắn đế binh. Lạc quốc nữ hoàng khẽ cười một tiếng. Yên tâm, đế lộ lập tức liền muốn mở. Các ngươi hẳn là sớm có chú ý. Cái này đế lộ bên trong có thể không cho phép đế binh tồn tại. Chỉ cần tiến đế lộ, trên người hắn sở hữu đế binh đều sẽ bị ngăn cách bởi bên ngoài. Mà lại ta cũng thăm dò được. Hiện nay hắn Trần Trường Sinh cũng bất quá là bất hủ tầng thứ tư tu vi mà thôi. Như thế điểm tu vi, các ngươi vẫn đối phó không hắn. Huống chi, chưa hẳn cần muốn các ngươi động thủ. Dị tộc có mơ tưởng giết hắn các ngươi cũng là biết. Các ngươi chỉ là làm một cái phát triển, thời điểm then chốt đem hắn tin tức bán cho dị tộc. Hoặc là nói làm tốt sau cùng đao phủ. Cam đoan hắn hẳn phải chết liền tốt. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đại thánh quốc hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó nói, xem ra ngươi là đã sớm nghĩ kỹ tại đế lộ trong đối Trần Trường Sinh động thủ dự định. Khó trách nửa năm qua này ngươi Lạc Quốc tuyệt không sốt ruột. Nhưng ngươi có phải hay không lầm một điểm? Tiến đế lộ, chúng ta đều là nhân tộc, đối địch với dị tộc. Ngươi để cho chúng ta hại Trần Trường Sinh, thậm chí không tiếc để cho chúng ta cùng dị tộc vì mưu. Ngươi đây là muốn chúng ta cùng dị tộc hợp tác. Thậm chí ngươi, một đám quốc quân đều lạnh lùng nhìn về phía Lạc Quốc hoàng đế. Hai chữ cuối cùng bọn họ không có dám nói ra. Quá kinh khủng, đây là muốn bọn họ làm phản đồ a, thế nào? Sợ, Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh. Nụ cười lạnh lùng cùng cực, Tề quốc hoàng đế, đây không phải có sợ hay không, giết người cũng không có gì, nhưng là, không có nhưng là, Lạc quốc nữ hoàng lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chúng nhân nói, bây giờ các ngươi không muốn bị chiếm đoạt, chỉ có giết hắn con đường này có thể tuyển, huống chi. Các ngươi cảm thấy nghe ta nhiều như vậy an bài, không đáp ứng lời nói, các ngươi còn có thể đi ra ngoài. Hắn nói xong một đám quốc quân nhao nhao biến sắc, đến hiện tại bọn hắn đã rõ ràng, cái này Lạc quốc trên dưới, thậm chí ngay cả Lạc Lâm đại đế ở bên trong đã phản bội nhân tộc. Đây là muốn đem bọn hắn cũng kéo xuống nước, thì ra là thế, giữa sân. Từ đầu đến cuối cùng một mực không nói một lời Cửu Lê Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng nói. Nguyên lai từ nửa năm trước lần thứ nhất tìm tới chúng ta bắt đầu. Ngươi vì cũng là đế lộ an bài. Bây giờ thời gian đến, rốt cục lộ ra kế hoạch Lạc Hoàng. Ngươi biến a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.